Chương 372, quấy nhiễu. Đủ dạn đổ trung tướng chỉ là một cái bình thường tướng lĩnh, tại hệ lạn hư trong đế quốc, kỳ thật cũng không có bao nhiêu dũng tên. Bất quá hắn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là hắn là vợ giận nghỉ ca địa khu là hệ lạn hiệu đế quốc làm việc nhóm đầu tiên ma pháp sư quan chỉ huy. Nguyên bản, Cờ Dít là dự định để hắn xuất lĩnh một chi ma pháp quân đội chinh chiến tứ phương, thế nhưng là về sau bởi vì kỹ thuật tiến bộ, hệ lạn hiệu đế quốc từ bỏ thuần ma pháp sư quân đoàn kế hoạch, đủ dạn đồ trung tướng QNZ vẫn đang bộ tham mưu nhậm chức, không có cái gì ra dáng điều động tăng lên. Theo lý thuyết quân hàm của hắn đã không thấp, đây cũng là Cờ Dít chiếu cố vợ giận nghỉ cả quan viên thể hệ thủ đoàn thôi. Bất quá lần này, Cờ Dít đem công huân rất cao thứ 15 tập đoàn quân giao cho đủ dạn đồ, rõ ràng chính là muốn cho ma pháp sư một chút thời cơ. Cờ Dít trong tay có thể sử dụng tướng lĩnh thật sự là nhiều lắm nhiều lắm, đây cũng là hướng những người khác truyền lại một cái tín hiệu, nếu như các ngươi không được, vậy ta liền đổi một nhóm người mùa ảo dơ dơ lại một lần bi kịch. Hắn tại ổ xạ cảng đánh thắng một trận, lại là ngay cả nghiêm chỉnh địch nhân đều không có gặp ác ma không có công kích ổ xạ, mà là đi đánh tỷ dị đảo, mùa ảo dơ dơ lại một lần không có nhìn thấy địch nhân liền bị điều đi. Cái này giống như có lẽ đã thành mùa ảo dơ dơ một cái nguyền rủa. Hắn đi đâu có liền không có chiến đấu buộc phát các binh sĩ ngược lại là cực kỳ thích dạng này quan chỉ huy, cho nên mùa ảo dần dở có một cái để bản thân hắn phi thường không thích tên hiệu, cùng bình tướng quân. Tây tuyến, ngay tại hướng Tây Nam tấn công mạnh hệ lản hữu bộ đội thiết giáp bên trong, một cô M4 xe tăng bên trong, xa trưởng chính đang cùng mình đại đội trưởng trò chuyện, điều tra bộ đội nói vùng này có khôi lỗi bộ đội hoạt động, chúng ta cờ ơn ở càng nhiều bộ binh hiểm hộ vô tuyến điện bên trong. Cái này xe tăng ngay cả đại đội trưởng thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy lưỡi nhác, chú ý quan sát bốn phía, chúng ta không có nhiều như vậy binh sĩ hiểm hộ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bọn hắn một đường hướng về phía trước công kích, đã đẩy vào không sai biệt lắm 170 cây số, mặc dù khôi lồi đế quốc như trước vẫn là sẽ không ngừng phản kích, ý đồ ổn định mình trận địa, nhưng là hệ lạn hữu bộ đội chủ lực, từ đầu đến cuối không có dừng lại mình bước chân tiến tới. Đệ nhất tập đoàn quân 7 đã đánh vào giòn trẻo, song phương chính tại kịch liệt chiến đấu trên đường phố, khôi lồi đế quốc tiếp viện bộ đội ý đồ đoạt lại mất đi phòng ngự trận địa, lại bị hệ lản hư hai cánh bộ đội đánh tan. Chiến đấu vô cùng giằng co, cho nên song phương QNZ đầu nhập vào đội dự bị. Trước mắt chi này bộ đội thiết giáp, kỳ thật liền là hệ lản hiệu đầu nhập tiền tuyến, bắt đầu cánh vây quanh giòn trẻo quanh co tác chiến. Cẩn thận những cái kia xa xa dốc núi. Có lẽ khôi lỗi binh sĩ phòng ngự trận địa chính ở đằng kia. Nhô ra nửa người, đại đội trưởng buông xuống kính viễn vọng, nhắc nhở bọn thủ hạ của mình nói, chú ý hết thể khả nghi vấn đề có biến liền lập tức báo cáo. Minh Bạch giờ ở đầu xe tăng xa trưởng để lại máy bộ đàm, tâm tình vui vẻ hồi đáp. Bọn hắn vận động chiến so khôi lỗi đế quốc gia chiến cao mình vô số lần, cho nên gần nhất mấy trận giao phong, bọn hắn đều thu được thắng lợi. Gây để tâm tình của bọn hắn rất không tệ. QNZ tạo lòng tin của mình. Mặc dù bọn hắn cái này xe tăng đoàn là lần đầu tiên tham chiến, nhưng là bọn hắn biểu hiện phi thường tốt, nhận lấy thượng cấp rất nhiều ban thưởng. Hệ lạn hữu bộ đội thiết giáp rất mạnh, mạnh nhất địa phương liền là bọn hắn có thể thông qua vô tuyến điện lẫn nhau câu thông, xác nhận rất nhiều tình báo, đây cũng là địa cầu quân đội cường đại mấu chốt. Kỳ thật chiến tranh hiện đại, đánh liền là song phương khổ tâm kinh doanh lên tin tức câu thông mạng lưới. Một phương thông tin mạng lưới bị đối phương tê liệt, kia một phương này cũng liền thua mất toàn bộ chiến tranh. Để mọi người yên tâm là, từ khi hệ lạn hiệu đế quốc sinh ra đến nay, bọn hắn thông tin hệ thống vẫn luôn là đáng tin, hữu hiệu, sẽ không bị địch nhân quấy nhiễu. Cho nên hệ lạn hữu cơ sở quan binh có thể kịp thời câu thông, tương thông báo chiến trường tình huống, đây cũng là vì cái gì hệ lạn hiệu đế quốc quân đội, chiến trường biểu hiện cường hãn nguyên nhân chủ yếu một trong. Kỳ quái! Ngay tại những này xa trưởng nhóm tại vô tuyến điện bên trong trao đổi lẫn nhau thời điểm, một ngồi tại xe tăng người điều khiển bên người cơ điện viên nhíu mày một cái, có quấy nhiễu. Đây là chuyện rất kỳ quái, hệ lạn hiệu vô tuyến điện thiết bị phi thường đáng tin, dưới tình huống bình thường, xuất hiện quấy nhiễu cũng chỉ là người một nhà công suất lớn vô tuyến điện điện đài lẫn nhau quấy nhiễu, tạo thành kết quả mà thôi. Cho nên, hắn QNZ không có để ý, chỉ là điều chỉnh một chút kênh. Hoán đổi đến hậu bị kênh, kiểm tra một chút bên cạnh mình vô tuyến điện máy điện báo, xác nhận một chút phía trên chốt mở vị trí là không phải là bởi vì chấn động có biến hóa gì. Đây là chức trách của hắn, chuyện còn lại cũng chỉ là thao tác xe tăng trước mặt hướng đi xuống máy, giết chết những cái kêu ý đồ tại xe tăng chính diện phát động công kích địch nhân. Ta cũng nghe đến, trong kinh nói chuyện có dòng điện âm cơ điện viên, điều chỉnh một chút. Sa trưởng dùng tay nâng đỡ treo ở trên lỗ tai thai nghe, đồng dạng nhíu mày đến, số 1 xe ta là số 3 xe xác nhận, có thể nghe thấy sao xác nhận hắn ANLI cổ họng máy bộ đàm hướng mình đại đội trưởng xác nhận mình thông tin kênh pha y chăng thông suốt, lại chỉ nghe được bên tai kia để người bực bội dòng điện quấy nhiều âm. Đáng chết, số 1 xe ta là số 3 xe đáp lời vỗ hai cái tai nghe của mình. Số 3 xe sa trưởng rốt cục có chút chịu đựng không nổi loại này thông tin không khoái cảm giác. Nhanh lên một chút chữa trị thông tin kênh, hắn buồn bực xốc lên trên đỉnh đầu của mình cánh cửa khoang, thò đầu ra đến, nhìn về phía mình đại đội trưởng xe phương hướng. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì nổ tung. Một giây sau, cái này dò xét đã xuất thân thể sa trưởng, liền thấy một cỗ cháy hừng hực M4 xe tăng, tê liệt tại con đường đi tới bên trên. Kia xe tăng trên ngọn lửa nhấp nháy, khói đặc từ xe tăng giết hại bên trong phun ra ngoài, che đậy phần lớn tầm mắt. Gặp quỷ theo bản năng, hắn rút về đầu của mình, sau đó theo sát lấy, lại thói quen đè xuống cổ họng máy bộ đàm. Số 1 xe bị đa nhờ chu nở dê, số 1 xe nổ tung, gặp quỷ hô xong sau, hắn mới ý thức tới, mình dụng cụ thông tin tựa hồ là hỏng, căn bản là liên lạc không được sau lưng những cái kia quân đội bạn xe tăng. Nhìn đến từ đâu tới tập kích sao, hắn hoán đổi kênh, thân xe bên trong trò chuyện là có tuyến kết nối, cho nên không cần lo lắng quá nhiều vấn đề. Hắn một câu như vậy tra hỏi, QNZ rốt cuộc đã đợi được đáp lại. Ngay tại điều chỉnh thử vô tuyến điện thiết bị, cơ điện viên lập tức trả lời nói, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thiết bị không có vấn đề, không phải thiết bị hỏng là có quá nhiều rất mạnh quá nhiều. Hắn bên này vừa xác nhận, bên kia liền có một viên đạn pháo đánh vào bọn hắn M4 xe tăng trước bọc thép thép tấm bên trên. Kia thế đại lực trầm một kích, chấn động đến xe tăng bên trong tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mặc dù không có đánh xuyên qua nặng nề bọc thép thép tấm, nhưng là QNZ dọa trong xe tất cả mọi người nhảy một cái. Địch nhân khai hỏa, ta không thấy được địch nhân, chuyển xe nhanh lên một chút. Tham gia qua chiến đấu sa trưởng kinh nghiệm hay là vô cùng phong phú, lấy lại tinh thần về sau liền lớn tiếng ra lệnh. Rời đi nơi này, đừng ở chỗ này bị đánh, chúng ta rời đi nơi này. Nghe được mệnh lệnh của hắn, người điều khiển lập tức chuyển xe, M4 xe tăng đáng tin tính năng để nó lập tức làm ra phản ứng, bánh xích bắt đầu hướng về nhấp nô, cổng kềnh thân xe bắt đầu hướng phía sau xê dịch. Rẽ phải một chút tránh đi số 1 xe, nó liền ngăn tại trên đường, ta cái gì đều nhìn không thấy, đem cặp mắt của mình tiến đến kính tiềm vọng phía trước, một chút xíu quan sát tình huống chung quanh, sa trưởng phát hiện mình đại bộ phận tầm mắt đều bị phía sau xe thiêu đốt khói đặc che cản. Hắn không nhìn thấy địch nhân đến tột cùng ở nơi nào, QNZ không có phát hiện vừa rồi kia một cái công kích, đến tột cùng là đến từ nơi nào. Từ công kích của đối phương đánh trúng trước vỏ bọc thép có thể đơn giản phán đoán, đối phương hẳn là đại khái tại đường cái ngay phía trước 10 giờ đến 1-4 điểm phương hướng. Bất quá cái phương hướng Na Y cũng có một ít rộng, vẹn vẹn bằng vào M4 xe tăng trên kính tiềm vọng, vẫn là không cách nào lập tức phát hiện địch nhân. Âm lại một phát pháo đạn đánh vào chiếc này M4 xe tăng trước trên trang giáp, ở phía trên lưu lại một cái rõ ràng cái hố nhỏ. Cái này viên đạn pháo vẫn không có đánh xuyên M4 xe tăng bọc thép, chiếc này tại trên đường lớn chuyển xe M4 xe tăng còn đang không ngừng chuyển xe. Nó chuyển xe lộ tuyến có chút thiên, cho nên nó rất nhanh liền tránh đi gần trong gang tấc số 1 xe hải cốt, lui đến một bên nền đường phía dưới. Ngay lúc này, thứ ba phát pháo đạn QNZ đánh vào chiếc này M4 xe tăng ụ súng bên trên. May mắn là, ba cái đạn pháo không có một phát đánh xuyên M4, cái này khiến không sai biệt lắm xem như một mình phân chiến xe tổ các thành viên trong lòng hơi vững vàng một chút. Kỳ thật bọn hắn không biết, công kích bọn hắn chính là khôi lỗi xe tăng phía trên 30 hào đi ở mở tờ hỏa pháo, loại này hỏa pháo kỳ thật đã sớm quá hạn. Căn bản không có năng lực đánh xuyên chính diện bọc thép phi thường nặng nề M4 xe tăng. Khả năng M4 xe tăng nhà thiết kế nhóm QNZ sẽ không nghĩ tới, ở địa cầu trên chiến trường đối Đức quân hổ thức xe tăng báo thức xe tăng chờ cường đại địch nhân hoàn toàn có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung M4 xe tăng. Tại dị giới trên chiến trường, vờ y ma bọc thép xem như phi thường nặng nề, đoán đúng rồi địch nhân là tại khác một bên 13 giờ phương hướng. Hoặc là 1-4 giờ phương hướng thành công, xe thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xuyên thấu qua kính tiềm vọng cẩn thận quan sát xa xa. Những cái kia phản mặt phẳng nghiêng tới. Sau đó, hắn liền thấy ẩn tàng cực tốt một cỗ khôi lôi xe tăng, chỉ lộ ra một cái ụ súng, chính đang không ngừng khai hỏa, công kích những cái kia nằm ngang ở trên đường lớn M4 xe tăng. Số 3 xe xa trưởng nghe được lại một tiếng bạo tạc, bất quá bởi vì khói đặc che chắn, hắn hoàn toàn không nhìn thấy bạo tạc, hắn cũng không dám thò đầu ra, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo huấn luyện, khai thác chính xác nhất biện pháp. Đạn xuyên giáp nhét vào trước tiên bên trong, hắn nghĩ đến liền là khai hỏa đánh trả trên chiến trường, đánh trả vĩnh viễn là đệ nhất trọng yếu. Chỉ có tiêu diệt địch nhân, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn QNZ lớn tiếng nhắc nhở mình cơ điện viên tranh thủ thời gian sửa chữa cực kỳ trọng yếu thiết bị truyền thông tin, hồi phục thông tin không phải chúng ta liền cùng mù lòa không hề khác gì nhau. Ta ngay tại thử hỗn đàn đây không phải máy móc vấn đề, là có quấy nhiễu rất mạnh quấy nhiễu cơ điện viên tuyệt vọng gõ lấy bên cạnh mình thiết bị, lớn tiếng hồi đáp.